Bảo bối tình nhân, chương 70, góc truyện audio.com. Chê Chung không nói gì thêm, đưa Seo Hee cho Yoon-ho. Yoon-hi, anh mang Seo Hee đi rửa mặt trước đã. Được, Yoon-ho đưa Seo Hee đến phòng tắm, yên lặng rửa mặt cho bé. Một câu cũng không nói, lại yên lặng cất khăn đi. Sau đó ôm bé đến tủ quần áo, cầm đồng phục của Seo Hee, yên lặng mặc cho bé. Seo Hee cũng cảm giác được bầu không khí có chút không bình thường. Nhỏ giọng nói một câu, Papa. Yoon-ho dường như không nghe thấy Seo Hee gọi, vẫn yên lặng đeo caravat cho Seo Hee. Seo Hee tiếp tục nói, Papa, Papa không vui sao? Ha, Yoon-ho lúc này mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn Seo Hee, Papa, Papa không vui sao? Yoon-ho cười cười, không có gì. Sao có thể không vui được? Seo Hee không nói gì. Đợi Yoon-ho mặc quần áo cho mình xong, liền ôm lấy cổ Yoon-ho. Yoon-ho hoảng sợ, đứa nhỏ này, Papa, cảm thấy đứa nhỏ hẳn là ủy khuất vì chuyện vừa rồi. Yoon-ho vỗ vỗ lưng Seo Hee. Làm sao vậy? Hôm nay con muốn ngủ với Papa. Yoon-ho bật cười, hiện tại mới buổi sáng nha. Con hẹn trước không đến lúc đó. Chê Chung cướp Appa đi, ha ha, được rồi, hôm nay Appa ngủ với Seo Hee, ôm lấy Seo Hee, quay vòng trên không trung mấy cái, chợt nghe thấy tiếng Chê Chung, dạ ăn bữa sáng đi, ôm Seo Hee, Yoon-ho cảm thấy thực thỏa mãn, trên tay ôm con của mình, có người yêu làm bữa sáng đợi mình ăn, cuộc sống như vậy còn cần cái gì nữa, được, Chê Chung đợi một chút, thanh âm Seo Hee thanh thúy vang lên. Chê Chung cười cười không nói gì, vừa rồi nhìn thấy biểu tình bị tổn thương của Yoon-ho, mình thật sự không biết làm gì, nhưng dù sao Seo Hee đã sống mà không có Appa nhiều năm. Hiện tại Appa đột nhiên xuất hiện, đương nhiên không thể tiếp nhận hoàn toàn được, nhưng là, Yoon-ho mình biết lòng tự trọng rất lớn, bị suy sụp sẽ lại một lần nữa ngẩng đầu mỉm cười. Nghĩ đến vậy, Chê Chung cười vui vẻ. Hai cha con vừa vào phòng bếp liền thấy được. Chê Chung, Papa cười gì vậy? Seo Hee chạy đến bên chân Chê Chung, ngẩng đầu nhìn Papa đang cười đến sáng lạn. Không có gì à? Chê Chung vẫn không dừng cười. Bảo bối, làm sao thế? Lần này lại đến lượt Yoon-ho đến bên Chê Chung, một tay ôm lấy thắt lưng cậu, thấp giọng hỏi. Chê Chung thẹn thùng đẩy tay Yoon-ho ra. Con còn ở đây, Yoon-ho làm mặt quỷ với Chê Chung, sau đó lấy ghế cho Seo Hee và Chê Chung, tự mình ngồi xuống, nhìn thấy vậy, Chê Chung lại nở nụ cười. Chê Chung, Papa đừng cười nữa, con muốn ăn trứng cuộn. Yoon-ho xem thường Chê Chung, sau đó gắp cho Seo Hee hai miếng trứng cuộn. Cảm ơn Appa, không cần phải cảm ơn. Chê Chung cười càng vui vẻ, trong lòng vô cùng ngọt ngào, đưa Seo Hee đến trường xong. Yoon-ho đi xin phép nghỉ cho Chê Chung, sau đó về nhà ở với cậu. Bảo bối, chúng ta đi du lịch không? Hai người nằm trên sofa, Yoon-ho ôm lấy Chê Chung, ánh sáng mặt trời bao bọc lấy hai người. Đi nơi nào? Chê Chung hỏi, em chọn đi, cách trường.